còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 7, góc truyện audio.com. Lúc Thỏ Tinh tỉnh lại, mùi tanh trong không khí nồng nặc hơn rất nhiều, xen lẫn còn có chút vị ngọt. Không kịp suy nghĩ gì, phản ứng đầu tiên của nó là cẩn thận kiểm tra cơ thể của mình một lượt. Cả đống lông ngực mềm mại mà nó kiêu ngạo nhất cũng không thiếu sợi nào. Thỏ Tinh không khỏi cảm thấy an tâm hơn một chút, nó nhạy bén dựng thẳng hai tai, nhìn chung quanh dò xét, nhìn phát đứng hình, một mỹ nam đang nằm bên hồ, nhìn đẹp gấp trăm ngàn lần nhân vật được vẽ trong thoại bản. Mỹ nam mặc một bộ hắc y, nửa kín nửa hở. Nửa người chìm trong nước, mái tóc đen như mực, mượt như thác tản ra, lồng ngực trắng trèo, hai mắt nhắm nghiền, rãnh mũi xinh đẹp. Thỏ Tinh nhìn Mỹ nam hồi lâu, đột nhiên chân sau co giật, nhịn không nổi bắt đầu rậm rậm chân, làm thế nào cũng không kiềm chế được, yêu đan cũng bắt đầu hừng hực phát nhiệt. Thỏ Tinh sốt ruột xoay vòng vòng, vừa xoay vừa lúc lắc đầu vung vẩy tai, hình như nó có phản ứng giống với mấy con thỏ trong tộc. Nó động dục rồi, nó không còn là thanh niên nghiêm túc nữa. Cách chương.